Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em một lần cuối cùng rồi thôi. Anh hốt trăng thanh trên áo em xanh một lần cuối như những lần đó. Xa xưa anh nắm tay em, anh nắm tay em một lần cuối một lần cuối cùng. Con thấy đời em lần cuối, một lần cuối cùng. Ôi em ơi, thế là héo hắt cho nhau, thế là nước mắt đêm thâu, thế là mãi mãi và mãi mãi tình sầu. Thế là tiếng khóc thiên thu, thế là mãi mãi thương đau, thế là mãi mãi và mãi mãi xa. Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe một lần cuối cùng rồi thôi. Anh che trong mắt em, anh che trong mắt em một lần cuối như những lần đó xa xưa. Em khóc trên vai anh, em khóc trên vai anh một lần cuối, một lần cuối cùng. Để con thấy lòng run lần cuối, một lần cuối cùng. Mãi mãi tình sầu. Thế là tiếng khóc thiên thu, thế là mãi mãi thương đau, thế là mãi mãi và mãi mãi xa nhau. Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe một lần cuối cùng rồi thôi. Anh che trong mắt em, anh che trong mắt em một lần cuối như những lần đó xa xưa. Em khóc trên vai anh, em khóc trên vai anh một lần cuối, một lần cuối.